Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Thừa thời gian này, các tướng quân của các quốc gia thuộc 64 đội ngũ mạnh cũng đều đi ra cùng đội ngũ cùng nhau chúc mừng. Làm rất tốt, Mông Ngao không chút keo kiệt nào nói lời khích lệ, nhưng dù sao hắn tới nơi này, không chỉ để nói mà là có tin tức quan trọng muốn bàn giao cho mọi người. Sau đó vẻ mặt Mông Ngao nghiêm túc lên. Tốt, thời gian chúc mừng về sau lại có, hiện tại đều nghe thật kỹ, trước đó chúng ta đã được phân ở khu 500, sau khi trải qua vòng đào thải này, số đội ngũ khu 500 bị đào thải rất nhiều cho nên một lần nữa xếp lại. Nước Cộng hòa Manila được phân đến khu 500, ngoài ra còn có đội mạnh già dặn là nước Cộng hòa Rắn Bạc cùng đế quốc Lóc cũng cần đặc biệt chú ý. Mông Ngao đặc biệt nhìn Vương Tranh liếc mắt một cái, chỉ cần vòng tiếp theo không trực tiếp gặp phải Manila, hệ mặt trời tiếp tục làm ngựa ô ở trong giải đấu. Nhóm phi thuyền vận chuyển đầu tiên đáp xuống căn cứ hành tinh, đây là tới đón nhóm đội ngũ thắng lợi thuộc 64 đội mạnh quay về Monta Ellis, được đi trước là quyền lực của người thắng. Tướng quân hoặc là nhóm dẫn đầu đều bị tách ra, đi trên những phi thuyền khác. Akolov xuất hiện ở trước cửa ra vào của phi thuyền, làm động tác quân lễ. Soạt xoạ, tất cả tuyển thủ đều đáp lễ lại, người Atlantis cũng đều nhập ra tùy tục. Akolov mỉm cười, đầu tiên, vẫn là chúc mừng các ngươi là người thắng, các ngươi có quyền lực trở lại Monta Ellis, tranh đoạt để tiến vào vòng 32 đội mạnh. Chỉ có điều, ở nơi đó, chờ đợi các ngươi chính là giải đấu chính thức, không có đạn giấy, không có hệ thống mô phỏng. Là chiến đấu thật sự, các ngươi đều ký giấy sinh tử, không cần ta nhắc lại hay cảnh tỉnh các ngươi cái gì. Tin tưởng mỗi người các ngươi đều có lý do để bản thân ra sức đời y chiến đấu, đương nhiên quy tắc sẽ có quy định, một bên đã nói lời nhận thua thì bên còn lại không thể làm ra công kích quá thừa, nếu không sẽ bị xử thua. 64 nhóm đội ngũ im lặng một chút, sau đó là tiếng hô đinh tai nhức óc ở trên mặt chiến đấu, không ai hèn nhát. Akolov vừa chuyển câu chuyện, tốt, lúc này thay mặt Bộ Tổng Tư lệnh Liên minh hệ Ngân Hà chúc tất cả mọi người các ngươi vận may. Mặt khác, Liên minh hệ Ngân Hà là nơi có không gian bay lên tốt nhất trong toàn Ngân Hà, là cái nôi của tướng quân. Có một ngày các ngươi có thể nhận được điều động, mời đến Ngân Minh. Xa xa các tướng quân bị tách ra sắc mặt biến thành màu đen, đậu xanh, Akolov đây là trần trụi quảng cáo đào góc tường. Akolov cũng là lão hồ ly, trên thực tế cũng là do nhu cầu, Liên hợp quân đội hiện tại khẩn cấp thiếu hụt quan quân tinh anh có thực lực. Gần 10 năm trở lại đây, các quốc gia đều trở nên coi trọng việc khống chế nhân tài, dần dần có xu thế thi đua từ chạy đua vũ trang chuyển hướng sang nhân tài. Mà một số trận chiến hiện đại điển hình đã chứng minh, trong cục diện chiến tranh thì tác dụng của con người thường có ưu thế lớn hơn về trang bị. Vì Ngân Minh quảng cáo chiêu binh đã xong, Akolov cũng không có thêm lời vô nghĩa, vung tay lên. Hiện tại, xuất phát. Mục đích, Monta Ellis, ầm ầm, 64 nhóm đội ngũ dựa theo phân khu khác nhau, dựa theo chỉ thị từ điện thoại truyền đến, tiến vào 8 chiếc phi thuyền vận chuyển khác nhau. 8 chiếc phi thuyền vận chuyển, phân biệt cho 8 khu A, B, C, D, E, F, G, H. Các khu này là vào lúc 128 đội mạnh cũng đã phân phối tốt nhưng mà do một số đội ngũ bị đào thải nên đã điều. Góc truyện audio.com, chỉnh lại một chút cam đoan mỗi khu đều có một trong 8 nhóm đội ngũ mạnh của IG. Aslan, Yabitan, Atlantis, Manila, Ghana, hành tinh song tử. Các đội mạnh được công nhận đều được phân ở khu khác nhau. Đây là bảo đảm lợi ích cho đội mạnh, nếu để cho đội yếu gặp đội yếu, đội mạnh đánh với đội mạnh thì sẽ không phù hợp lý niệm IG. Dù sao, giải đấu chính thức sẽ là chiến tranh chân chính, đội mạnh trong lúc đó va chạm ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cũng không thể để lợi cho đội yếu hái quả đào. Rất nhanh, nhóm phi thuyền vận chuyển quân đội bắt đầu bay lên không, nhanh chóng bay vào trong tầng mây, chỉ có thể nhìn thấy một đám điểm đen nhỏ rời xa hành tinh này. Dường như, không ai chú ý tới ở bên kia, rất xa, nhóm đội ngũ bị đào thải, vẫn đang đứng ở góc. Giống như là bị vô tình từ bỏ. Bọn họ đang đợi nhóm phi thuyền vận chuyển thứ hai, trực tiếp dẹp đường về nước. Trong ánh mắt rất nhiều người đều lộ vẻ không cam lòng, nhất là những đội ngũ ở giải trước xếp hạng cũng không tệ lắm cố dãy giụa, nhưng đây là IG người thất bại chỉ có thể nhìn trong lưu luyến. Akolov đi tới, hiển nhiên hắn không quên nhắc nhở, một lần thất bại không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại. Nhưng mà Akolov còn chưa có mở miệng, chợt nghe đến một giọng nói vang lên. Thế này không công bình, vì sao chúng ta bị đào thải, về thực lực rõ ràng chúng ta càng mạnh hơn một chút so với một ít đội ngũ tiến vào 64 đội mạnh. Ví dụ như liên bang hệ mặt trời, thuần túy là dựa vào vận số cất chó chen đi vào, có âm mưu. Một câu lập tức kích động cảm xúc của mọi người. Đúng vậy, bọn họ tuyệt đối không yếu, bọn họ rất mạnh mẽ, một đường tiến đến nơi đây, vì sao sau một cuộc thi viết thì bọn họ bị đào thải. Thực lực của bọn họ rõ ràng mạnh hơn nếu so với một ít đội ngũ qua cửa, mà liên bang hệ mặt trời đều đã bị đào thải, kết quả lại là tuyệt địa sống lại. Aklop vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Trước khi nghi ngờ, nên làm bản thân tỉnh lại, IG là cái gì? Chẳng lẽ còn cần ta nhắc lại cho các ngươi? Phần lớn người bị khí thế của Aklop đè ép xuống, IG cạnh tranh không phải thuần túy sức chiến đấu, mà là đại hội thi đấu tinh anh của toàn nhân loại, đội ngũ tinh anh nhân loại có thể đứng ở điểm cao nhất. Không nhất định phải có sức chiến đấu xếp thứ nhất nhưng mà nhất định phải toàn vẹn, bọn họ bị đào thải, trong đội ngũ đều có mặt chênh lệch hay chỗ thiếu hụt. Về chiến lực có lẽ khá mạnh, đủ tiến vào 64 đội mạnh, nhưng tổng hợp lại thì xác thực không có ưu thế. Nhưng dù sao cũng mạnh hơn chiến đội liên bang hệ mặt trời. Luôn luôn có người không cam lòng, rất không cam lòng, đặc biệt nhìn chiến đội liên bang hệ mặt trời ngồi phi thuyền quay về Monta Ellis, rất chói mắt, rất xấu hổ, chẳng lẽ bọn họ không bằng hệ mặt trời sao? Đủ rồi, câm miệng, trở về cho ta, đừng ở chỗ này làm chuyện mất mặt, thua chính là thua, không cần tìm lý do chỉ là hành vi nhu nhược của kẻ yếu. Nói chuyện là tướng quân của hành tinh Masa, từ phía sau Aklop đứng dậy, nói lời khiển trách, hắn cũng là một trong số người chứng kiến trận chiến ấy, lần này chiến đội liên bang hệ mặt trời mạnh mẽ chưa từng có, nói càng nhiều càng dọa người. Trong phi thuyền vận chuyển, 8 nhóm đội ngũ khu 500 được an bài ở trong một khoang thuyền, ngăn ra tự ngồi lấy. Không có thoải mái như phi thuyền chở khách nhưng mà xuyên qua. Góc truyện audio.com, tầng khí quyển lại nhanh hơn, thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh tiến vào đến vũ trụ. Cách chương.